Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 306, khắc phục hậu quả cùng định tính. Sarutobi tộc địa tường đổ bên trên. Konoha tinh anh thượng nhẫn bọn họ vẻ mặt hốt hoảng. Tối nay sự tình có chút ma huyễn. Danzo, Orochimaru hai cái cấp S ninja phản bội đột phá kết giới hiện thân trong thôn. Rất nhiều ninja tiền thưởng trong ngoài tập kích Konoha. Sarutobi nhất tộc càng là có phản thôn hiểm nghi. Lần này nguy cơ không thua kém một chút nào lúc trước cửu vĩ tập thôn. Bọn họ chạy đến chi viện lúc cả đám đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Dù sao, đổi lại đệ tam chấp chính thời kỳ. Dạng này nguy cơ không chết đến mấy chục bên trên trăm tinh anh ninja là khó mà kết thúc. Nhưng mà, làm bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn họ còn không có xuất thủ. Nguy cơ liền giải trừ. Ẩn núp vào thôn bên trong ninja tiền thưởng bị đã sớm chuẩn bị bộ cảnh vụ tiêu diệt. Không có nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Tập kích kết giới tường ninja tiền thưởng mặc dù phá hủy kết giới. Nhưng bị nhanh chóng chạy đến Shisui ngăn lại. Còn không có xông vào trong thôn liền bị giải quyết. Danzo cùng Orochimaru hai cái cấp S ninja phản bội. Càng là không có ra Sarutobi tộc địa liền chết vừa trốn. Đến mức Sarutobi nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có không có chiến lực trung hạ nhẫn cùng phổ thông tộc nhân. Bọn họ những này đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tinh anh thượng nhẫn. Cũng chỉ là chạy loạn khắp nơi đánh cái xì dầu. Chu gia đem lòng bàn tay ba màu viên thuốc nhét vào trong tay áo. Buôn bán ra đồ ăn vặt, ăn uống nhồi nhét, còn tưởng rằng muốn làm một vố lớn tới. Không nghĩ tới chờ chúng ta đuổi tới. Chiến đấu đều kết thúc. Shikaku khoanh tay đặt ở sau đầu. Ngửa đầu nhìn xem thắng trống không. Hài lòng nói. Đây không phải là càng tốt hơn. Sớm biết liền xem như chưa tỉnh ngủ. Inoichi nghe vậy lắc đầu. Hai cái này chỉ hữu vừa rồi đều là chuẩn bị liều mạng à. Cái khác tinh anh thượng nhẫn đồng dạng cảm giác có chút may mắn. Vừa rồi nhìn thấy Sarutobi tộc địa trung ương nhẫn thuật đối oanh. Bọn họ từng cái tâm đều chìm đến đáy biển. Bọn họ mặc dù tự nhận thực lực không yếu. Nhưng tại cái kia tựa như thiên tai tràng diện phía dưới. Ai cũng không dám cam đoan chính mình sinh mệnh an toàn. Mặc dù kinh lịch sinh tử. Nhưng ninja đại đa số đều là người bình thường. Cũng không muốn đi thể nghiệm xuống tính mệnh du quan vượt cấp chiến đấu. Bây giờ chiến đấu kết thúc. Cả đám đều nhẹ nhàng thở ra. Không cần tiến hành chiến đấu thật đúng là quá tốt rồi. Orochimaru có thể quá kinh khủng. Đúng vậy a, còn triệu hoán ra đệ nhị. Đệ tam, chúng ta làm sao có thể đánh thắng Hokage a? Vẫn là Jiraiya đại nhân cường đại a. Là cường đại, chính là, chỉ là có chút xấu. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Hình như con cóc a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senin mode. Tiên nhân mô thức, xuống, Jiraiya cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù mọi người đã thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng nghe vào tai, nghe đến tiếng thảo luận bên trong thanh thúy giọng nữ, Jiraiya thân thể nháy mắt sụp đổ đi xuống, Shima cũng nghe đến nơi xa thảo luận, nói, tiểu Jiraiya quả nhiên không lấy nữ hài tử thích đâu, trách không được bây giờ còn chưa có bạn gái. Tiểu Jiraiya phải cố gắng lên a. Nhanh chóng thoát ly chúng ta cũng có thể sử dụng Senin mode. Tiên nhân mô thức, Fukasaku phụ họa xuống. Sau đó liếc nhìn bốn phía ninja làng lá. Nói, tiểu Jiraiya, Orochimaru xem ra là không đuổi kịp. Ta cùng Hài Nhi mụ liền đi về trước. Shima nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a. Còn muốn vì Hài Nhi ba chuẩn bị điểm tâm đây. Jiraiya nghe vậy xin lỗi nói. Thật sự là làm phiền các ngươi. Về sau nghỉ ngơi thật tốt đi. Như vậy có thời gian lại đến Mayobokuzan a. Gần nhất đại lão gia lại nằm mơ. Không biết có thể hay không có mới tiên đoán. Nói xong, hai con ếch cũng không đợi Jiraiya đáp lại. Trên thân tuôn ra một đám khói trắng biến mất không thấy. Tại hai cái Gamamaru rời khỏi về sau. Jiraiya kết ấn loại trừ trong cơ thể tự nhiên năng lượng. Theo Senin mode, tiên nhân mô thức, tiếp xúc, Sắc mặt hắn màu đỏ nhãn ảnh cùng với trên thân cóc hóa vết tích rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu xông lên trong lòng của hắn. Thân hình bừng tỉnh một cái. Jiraiya nhảy tới Fugaku trước người. Liền muốn báo cáo tình huống. Fugaku lại xua tay nói. Không gấp, cứu người quan trọng hơn. Nói xong câu đó, hắn liền dẫn theo vô công rồi nghề tinh anh thượng nhẫn bọn họ tại Sarutobi tộc địa lục soát cứu. Hyuga Hayashi, Inuzuka Kiba, Aburame Shibi chờ tinh anh thượng nhẫn đều tinh thông điều tra. Toàn diện điều tra xuống. Chỉ cần còn có sinh mệnh đặc thù, đều bị mọi người tìm được đưa tới Konoha bệnh viện. Bởi vì ứng đối thỏa đáng, sớm ẩn núp vào Konoha ninja phản bội bọn họ không có tạo thành thương vong gì. Bởi vậy Sarutobi tộc nhân mang đến Konoha bệnh viện đều chiếm được hơi tốt chữa bệnh cứu giúp. Phần lớn đều vẫn còn tồn tại. Sau đó, Fugaku bắt đầu hạ lệnh khắc phục hậu quả. Shibi, Kiba, các ngươi dẫn đầu các ngươi gia tộc ninja hiệp trợ bộ cảnh vụ dọn sạch trong thôn còn sót lại ninja. Phản bội. Vâng. Hayashi, Shisui, các ngươi dẫn đầu Kakashi chờ thêm nhẫn thủ vệ tổn hại kết giới tường. Vâng. Yên tĩnh tư, kết giới ban còn phải mệt nhọc một cái. Mau chóng sẽ bị tổn hại kết giới chữa trị. Vâng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng cọc từng kiện sự tình làm tốt an bài tốt về sau. Sarutobi tộc địa phế tích bên trên rất nhanh liền chỉ còn lại có Fugaku, Torifu chờ cao tầng, cùng với Jiraiya cùng Aozora hai cái người trong cuộc. Lúc này Fugaku mới đặt câu hỏi. Jiraiya, đây là có chuyện gì? Jiraiya nghe vậy im lặng, trầm ngâm một chút, nói, ta cùng Aozora trước đến điều tra. Phát hiện Danzo cùng Orochimaru vết tích, chắc là bọn họ đối lão sư ghi hận trong lòng. Bây giờ trở về chính là vì trả thù lão sư. Chấm ngoặc kép, hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Trên thực tế hắn đều cảm thấy cái này hoang ngôn có chút nói nhảm. Jiraiya, người im ngay. Mitokado Homura ngắt lời hắn. Sau đó nhìn hướng Aozora. Hỏi, Aozora, người nói. Jiraiya nghe vậy quay đầu nhìn hướng Aozora. Trong mắt có một tia chờ mong. Aozora cũng không có đáp ứng hắn cái gì. Nhưng phía trước Aozora lời nói để hai người tạo thành một cái ăn ý. Chỉ cần hắn chém giết Orochimaru cùng Danzo. Diệt trừ phát động làm phản Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn. Aozora liền sẽ đem oan ức chụp tại Orochimaru cùng Danzo trên thân. Từ đó bảo toàn Sarutobi nhất tộc tộc nhân tính mệnh, đồng thời cho đệ tam cùng Sarutobi nhất tộc lưu lại cái thanh danh tốt. Vì thế, hắn toàn lực ứng phó thi triển Senin Mode, tiên nhân mô thức, đáng tiếc là, hắn chỉ để lại Danzo, thả đi Orochimaru, hắn không có hoàn thành Aozora yêu cầu, cho nên có chút bận tâm Aozora không phối hợp hắn. Aozora nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Lạnh nhạt gật đầu nói. Không sai. Bất quá Jiraiya đại nhân nói đến có chút không được đầy đủ. Jiraiya nghe vậy treo lên tâm cuối cùng rơi xuống. Liền Aozora câu nói này là đủ bảo vệ Sarutobi Hiruzen thanh danh. Sarutobi nhất tộc tộc nhân tính mệnh. Fugaku hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi bổ sung một cái. Aozora trả lời. Trận này phản loạn là Orochimaru. Jiraiya cùng Asuma bọn họ cùng nhau bày kế. Vì phát động Sarutobi nhất tộc, bọn họ trong bóng tối đóng vai Shinosuke, khống chế Sarutobi nhất tộc tộc trưởng. Cho nên Sarutobi nhất tộc gần nhất thường xuyên cử hành tộc hội. Bất quá bọn họ cuối cùng bị Sarutobi tộc nhân nhìn thấu. Thế là yêu quý Konoha Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn bọn họ. Không tiếc hy sinh tính mạng hướng bọn họ phát động tiến công. Vì càng trực quan biểu hiện ra, Aozora đem vài đoạn Sarutobi nhất tộc ninja vây giết Danzo. Asuma phần diễn biên tập thành clip, dùng huyễn thuật ở trước mặt mọi người phát ra đi ra. Mọi người nhìn xuống clip, tinh minh bọn họ rất nhanh liền nhìn ra trong đó ghép lại vết tích. Bất quá cả đám đều không có nói ra tới. Sarutobi nhất tộc làm phản đúng là sự thật, nhưng bọn hắn đã trả giá nặng nề. Đối với còn lại Sarutobi tộc nhân, tất cả mọi người không muốn truy cứu. Bây giờ trải qua Aozora kiểu nói này, Sarutobi nhất tộc từng có sai, càng có công hơn cực khổ, công tội bù nhau, dạng này tốt nhất, vừa có thể ít giao một chút tiền đền bù, cũng có thể an ủi thụ thương Sarutobi tộc nhân. Tại Sarutobi nhất tộc phát sinh làm phản thời điểm, bọn họ đã nghĩ đến kém nhất kết quả. Nếu như kết quả như vậy đã là vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Aozora tiếp tục nói, vì không cho chiến đấu tác động đến thôn, tại Sarutobi nhất tộc các ninja khuyên bảo, ta tự tiện làm chủ để kết giới ban dâng lên kết giới. Dừng lại, Aozora nói, cuối cùng, tại trả giá nặng nề về sau, chúng ta cuối cùng giết Danzo, bức lui Orochimaru, Fugaku. Đám người nghe vậy, nhịn không được lật Byakugan, là có người trả giá nặng nề, nhưng có quan hệ gì tới ngươi? Lông tóc không thương, thể lực tràn đầy, có một chút chiến đấu qua bộ dạng sao? Một trận trầm mặc bên trong, Fugaku làm tổng kết, vậy cứ như vậy đi, lần này sự kiện là Orochimaru. Danzo vì trả thù đệ tam mà tập kích Sarutobi tộc địa. Sarutobi nhất tộc liều chết phản kích. Jiraiya cùng Aozora kịp thời chi viện mới tránh khỏi Sarutobi diệt tộc bi kịch. Vì khen ngợi hai người, nhớ hai người bọn họ các tham gia 3 lần cấp S nhiệm vụ. Mọi người nghe vậy gật đầu, nhộn nhịp quyết định đem chân tướng chôn giấu ở đáy lòng. Sau đó, Fugaku triệu hoán đến ám bộ. Dỉ tai vài câu về sau, một đội ám bộ tiến vào trong màn đêm, tiến đến tiêu hủy tất cả có thể chứng minh Sarutobi nhất tộc tối nay phát động qua phản loạn. Người cùng vật, chờ Fugaku thông báo xong chỉ lệnh, yêu tế tên Koharu mở miệng hỏi, Asuma hiện tại chỗ nào? Xử lý như thế nào hắn? Mitokado Homura nghe vậy, cũng đem ánh mắt rời về phía Fugaku. Bọn họ hỏi chính là Asuma. Nhưng chân chính muốn biết chính là Fugaku xử lý như thế nào cùng Daimyo quan hệ trong đó. Asuma là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Sau lưng của hắn rất khó nói không có Daimyo cái bóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.